mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 25, tâm tư mỹ nhân ngươi đừng đoán. Góc truyện audio.com, yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, ngu ngốc vì cái gì luôn đi theo anh, chẳng lẽ em không biết trên YY có hiện thị em ở phòng nào, email protected. Cố mỹ nhân, khi nói về Cố Tạ Ý từng có người hình dung một đoạn như vậy. Theo lý thuyết diện mạo Cố Tạ Ý so với rất nhiều em gái còn thanh tú hơn, bộ dáng này không phải là loại hình mà các cô gái trong thời kỳ trưởng thành mơ mộng thích nhất sao? Nhưng, hắn đến nay vẫn chưa có bạn gái, này quả thực rất không khoa học. Người đồng hành khinh bỉ liếc mắt nhìn người đặt câu hỏi một cái. Hiếm lạ gì, không có nữ nhân phao, có thể có nam nhân nha. Người đặt câu hỏi bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt giác ngộ, Cố Tạ Ý, tôi oan uổng QAQ. Là tiểu sử nam ngây thơ một cây, kinh nghiệm luyến ái của bạn học Cố Tạ Ý là con số không? Hơn nữa trước kia hắn còn tự nhận là hắn là một thằng tắp thẳng nam, cánh cửa của thế giới mới còn chưa có mở ra, làm sao nghĩ đến nam bằng hữu? Quy, vì sao đến nay chưa từng yêu ai? A, phản xạ hình cung tương đối dài. Ngoái mũi, quy, cấp quỷ 3. Bởi vậy Cố Tạ Ý hắn đối với phản xạ hình cung ngược của mình đã muốn tuyệt vọng. Không chỉ có 22 năm tài năng rõ ràng. Hiểu được tính hướng của mình, thậm chí ngay cả nhận biết cảm tình của mình với người mình thích cũng qua thật lâu mới thông suốt. Nên lấy cái gì đến cứu vớt ngươi, phản xạ hình cung ngược của ta. Chấm, nhưng Cố Tạ Ý may mắn, hiện tại biết cũng chưa muộn. Ít nhất Lâm Thành Y bây giờ còn chưa có bạn trai. Thậm chí ngay cả đối tượng đồn chuyện xấu cũng không có. Đương nhiên Cố Tạ Ý đem đối tượng mấu chốt chuyện xấu của Lâm Thành chính là mình tràn đầy dây kiêu bài trừ ra ngoài. Chấm, đừng hỏi Cố Tạ Ý làm sao biết việc này, hắn mới không nói cho các ngươi, hắn ở trong diễn đàn đã muốn sở hữu đầy đủ những thông tin bát quái về Lâm Thành, đọc tới đọc lui một lần lại một lần. Muốn theo đuổi nam nhân, đầu tiên phải có thông tin thật chặt chẽ. Có thông tin nơi tay thiên hạ ta có. Vì thế thông qua các phương diện hiểu biết Cố Tạ Ý càng cảm thấy Lâm Thành thật tốt QAQ. Ôn nhu săn sóc hiền lành Lâm Thành quả thực chính là Mary Sue trong tiểu thuyết. Tình nhân trong mộng chân mệnh thiên tử Bạch Mã Vương tử, tình nhân đại chúng có biết không? Vì mau hắn không chịu phát hiện sớm một chút a, bởi vậy Cố Tạ Ý vì thực hiện công cuộc truy phu của hắn, khẩu hột theo đuổi bạn trai đại kế có thể nói vắt hết óc. Cho nên bước đầu tiên phải thực hành như thế nào đâu? Nên làm như thế nào để có số điện thoại Lâm Thành thực hiện đại đột phá bất quá tam đây? Yếu quyết chính là, thời điểm xin số điện thoại không thể có vẻ quá đột ngột, cũng không muốn Lâm Thành cảm thấy quá bất ngờ. Vạn nhất mình không có chừng mực, biểu hiện quá mức rõ ràng, Lâm Thành còn chưa có thích hắn liền đã nhìn thấu được tâm tư của hắn, như vậy rất thảm QAQ. Đến lúc đó chính là cầm roi chạy theo 10 vạn thảo nê mã cũng không bắt trở lại được. Cho nên, Cố Tạ Ý mày nhất định phải cẩn thận. Thăng, nắm tay, dùng cái lý do gì mới tốt đây? Lâm Thành, chúng ta không lâu nữa sẽ gặp mặt, không bằng, chúng ta trao đổi số điện thoại trước đi. Không nên, mình như vậy chẳng khác nào khó dằn lòng nổi muốn nhìn thấy Lâm Thành. Chẳng lẽ không đúng sao? Chấm, đổi đi, Lâm Thành, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, trao đổi số di động đi. Nếu người ta vốn không muốn cho, gocchuyenaudio.com, như vậy tùy tiện đi hỏi có được không, được không, được không? Đương nhiên không tốt, sai rồi, cho nên như thế nào uyển chuyển hỏi đây? Trải qua 3 ngày 3 đêm trầm tư suy nghĩ về sau, Cố Tạ Ý rốt cục nghĩ tới một biện pháp rất xuẩn, tuyệt diệu, đương, nhanh chóng đi thực hành. Cố Tạ Ý hưng phấn gõ kêu kêu Lâm Thành, hai tay ở trên bàn phím 333 đánh ra một dòng chữ. Cố Tạ Ý, Lâm Thành, khẩn cấp xin giúp đỡ. Lâm Thành, làm sao vậy? Cố Tạ Ý, điện thoại tôi nó ngạo kiều QAQ. Lâm Thành buồn cười, cho nên nói, này kỳ thật là vật nào chủ đó sao? Lâm Thành, nó bị gì? Cố Tạ Ý, tôi không nhận được điện thoại, đến cũng không nhận được tin nhắn, đã vài ngày rồi QAQ. Lâm Thành, có khi nào hết tiền? Cố Tạ Ý, không phải, tôi 2 ngày trước mới nạp thêm, đương nhiên thời điểm nạp tiền còn thuận tiện phát hiện các loại phương pháp như thế nào đùa giỡn Nguyễn Manh. Lâm Thành, vậy, có phải bởi vì mấy ngày nay không có ai gọi hay nhắn tin cho cậu hay không? Cố Tạ Ý, không biết QAQ nhưng mấu chốt là hiện tại ngay cả 10.086 cũng không để ý tôi. Vừa nhắc tới 10.086, di động Cố Tạ Ý liền run. Mở ra nhìn, người nhắn Lâm Thành, hoa ca, Lâm Thành anh là nghe được tiếng lòng của tôi sao? Cư nhiên lập tức nhắn tin cho tôi QAQ, Cố Tạ Ý hưng phấn mở ra nhìn, Thân gửi người dùng Amazon, lưu lượng truy cập của bạn trong tháng này ít hơn 5M, hãy sử dụng tùy ý, nếu cần bạn hãy mua các gói lưu lượng truy cập khác. Em, Lâm Thành, vì cái gì 10.086 luôn thích ngay thời khắc mấu chốt tới quấy rối? Ngươi là muốn ồn ào kiểu nào a? Được tồn tại không phải là nhắn loạn như vậy a Huy. Ngươi tuyệt đối là cố ý đi. Tu, Lâm Thành, sao lại xảy ra loại tình huống này? Lâm Thành, Tả Ý cậu còn đó không? Nhìn thấy Lâm Thành hỏi, Cố Tả Ý mới buông tha cho 10.086. Cố Tả Ý, tôi ở QAQ. Cố Tả Ý, tôi vừa mới thử, vẫn thật ngạo kiều. Tu, Cố Tả Ý, di động tôi sẽ không thật sự hỏng rồi đi. Cố Tả Ý, nhưng tôi đã dùng nhiều năm, đổi đi mà nói có chút luyến tiếc QAQ. Phiên dịch một chút là, di động này mới mua mấy tháng, các phương diện tính năng cũng không tệ lắm, tôi cũng khá thích nó. Lâm Thành, tìm ra manh mối, nếu không, Lâm Thành, thật sự luyến tiếc cũng phải đi sửa đi. Tuy rằng miệng nói như vậy, trong lòng Lâm Thành đã suy nghĩ, các loại di động ở trong đầu chạy qua một lần, đưa Tả Ý cái nào mới tốt đây. Mà Cố Tả Ý nội tâm OS cũng là, sao có thể đi sửa, trọng điểm không phải cái này, vì thế Cố Tả Ý quyết định đẩy nhanh tiến trình hơn. Cố Tả Ý, không cần, tôi cảm thấy nó chính là tạm thời ngạo kiều, trước kia cũng bị vài lần, qua vài ngày bạn học gọi điện thoại cho tôi thì tốt rồi. Lâm Thành, vậy nếu không nói bạn học gọi cho cậu một cái. Cố Tả Ý, bạn tôi hiện chính là một người cũng không liên lạc được QAQ. Cố Tả Ý, nếu không Lâm Thành anh hiện tại gọi cho tôi thử một cái đi QAQ, tôi hôm nay có việc gấp, nếu di động vẫn không thể nhận được điện thoại hay tin nhắn gì thì tôi phải đi sửa thôi. Cố Tả Ý, 15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tốt nhất rồi, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là các loại logic không thông trăm ngàn chỗ hở. Nói dối thật vụng về, Lâm Thành hẳn là có thể đoán được đi. Góc chuyện audio.com, đợi qua vài phút thấy đối phương chậm chạp không có trả lời, Tâm Cố Tả Ý dần dần lạnh xuống. Lâm Thành xem thấu nói dối vụng về như vậy rồi đi. Chỉ số thông minh của mình quả nhiên là quá gấp gáp. Ngược bị thương QAQ, sớm biết cứ việc nói thẳng. Cố Tả Ý đợi 10 phút thấy Lâm Thành vẫn không có trả lời, nản lòng thoái chí tắt máy tính. Lâm Thành quả nhiên không muốn cùng hắn có tiếp xúc nhiều a, cho nên nhất định chỉ có thể ở trong kịch CP sao. Trần tướng quân, ngươi muốn ngược như vậy hay sao a? Cố Tả Ý yêu thương nằm ở trên giường, nhìn di động của mình. Ngạo kiều, mở ra hộp thư, nhìn thấy bên trong toàn là tin nhắn đến từ Lâm Thành, càng cảm thấy xót xa. Vẫn là ngủ đi, một lần không thành công lần sau đổi phương án. Bản thân sau khi bơm hơi, Cố Tả Ý lấy cái chăn trùm đầu mình. Chữa thương, ba, đột nhiên di động bên cạnh run một cái, Cố Tả Ý không nhúc nhích. Phun diễm 10.086, đừng có luôn suốt ngày cốt. Lâm Thành gửi tin nhắn, lần này ta biết là ngươi. Cách vài phút di động lại run lên, Cố Tả Ý buồn bực cầm lấy di động chuẩn bị đem nó điều chỉnh thành chế độ im lặng. Nhưng giờ phút này trên di động Cố Tả Ý rõ ràng hiện ra một chuỗi dãy số xa lạ. Người nhắn trừ 18xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mở di động không đúng cách, Cố Tả Ý nghi hoặc mở ra hai tin nhắn, sao đột nhiên lại lock cao, di động quả nhiên còn ngạo kiều sao? Cố Tả Ý mở to hai mắt, đem hai tin nhắn liên tục nhìn lại ba lần. Lần này mình khẳng định là mở di động không đúng cách. Bằng không vì sao đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Thành? Cố Tả Ý hiện tại mừng rỡ như điên có biết không? Hy vọng có biết không? Mẹ nó rất kinh hỉ có biết không? Vốn nghĩ Lâm Thành sẽ không trả lời hắn, kết quả dãy số lập tức truyền tống lại đây QAQ. Cố Tả Ý cảm động gạt lệ. Di động ta hảo yêu mày a mo a mo a, ba. Cố Tả Ý nhanh chóng đem số của Lâm Thành lưu thành một cái tên. Duy nhất tâm, trí nhớ luôn luôn không tốt lắm Cố Tả Ý lần này cư nhiên phá lệ nhìn một lần đã nhớ số điện thoại Lâm Thành. Từ khi có Lâm Thành, nhân sinh của Cố Tả Ý hết thảy đều trở nên mới mẻ. Sau khi lưu số điện thoại không dễ dàng có, Cố Tả Ý tâm hoa nộ phóng trả lời Lâm Thành tốt rồi QAQ cư nhiên thần kỳ như vậy. Bệ hạ chính là phúc tinh của tôi QAQ. Vài giây chung về sau, cung hì XD hiện tại không lo đi ân ân, cảm ơn bệ hạ ba. Đơn giản nói hai câu, Cố Tả Ý không tiếp tục nữa. Dục tốc bất đạt, đầy tinh thần nhìn tin nhắn điện thoại, từ từ sẽ đến. Lâm Thành nhìn số điện thoại duy nhất trong di động, nhìn người nào đó mỗi ngày nhắn tin tới ân cần thăm hỏi hoặc là cười đều, cảm thấy tựa hồ bị khí hồng tình yêu vây quanh. Tả Ý, em rốt cuộc là có ý gì? Mà bạn học cô Tả Ý chúng ta nhìn thấy trong điện thoại di động. Khi Lâm Thành gửi tin nhắn đến, trong lòng các loại vui mừng. Cố Tả Ý di dây. Bước đầu tiên thuận lợi hoàn thành, như vậy kế tiếp. Bước thứ hai, làm sao để theo đuổi bạn trai bí tịch số 2, tạo cơ hội cần thiết làm cho thời gian hai người có thể trao đổi hợp tác. Nhiều hơn, giai đoạn sơ cấp thế giới thứ 2, giai đoạn cao cấp thế giới thứ 3, TG thứ nhất là nam, thứ hai là nữ, giai đoạn cứu cực hắc, thỉnh tự do, chấm, Cố Tả Ý cảm thấy, muốn cùng Lâm Thành thâm nhập sâu hơn. Ý trên mặt chữ, đừng hiểu sai, phát triển hơn, chỉ dựa vào kêu kêu nói chuyện phiếm sao có thể. gocchuyenaudio.com, trao đổi nhất định phải toàn bộ phương vị, vì thế nếu ngươi để ý sẽ phát hiện, chỉ cần Lâm Thành ở trên mạng, Cố Tả Ý liền tất nhiên ở, chỉ cần nơi nào có Lâm Thành, ngoái đầu 2 giây sẽ nhìn thấy Tả Ý xuất hiện. Chúng, đây là trùng hợp sao? Cố Tả Ý, ha ha, tuy rằng đã tận lực bảo trì 24 giờ tùy tùng cước bộ Lâm Thành, nhưng là, này còn chưa đủ. Ta muốn ngươi ở võng phối nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, liền lập tức nghĩ đến Cố Tả Ý ta. Chấm, chúng, những lời này thoạt nhìn sao phúc hắc như vậy? Cố Tả Ý kỳ thật ta là cái kiệt khắc tô não tàn, ba. Cố Tả Ý hiện tại hoàn toàn chính là cái trạng thái kiệt khắc tô não tàn. Là cái loại hình kiệt khắc tô chuyên chú Lâm Thành cả đời. Vào một buổi tối, nghe nói Lâm Thành có đối diễn, vì thế Cố Tả Ý ở nhiều mặt hỏi thăm về sau, hắn rốt hỏi được số phòng của Lâm Thành. Cố Tả Ý đại sát khí, song nhãn bì, bụng trộm. Theo đuôi Lâm Thành, chạy vào cái kênh YY xa lạ nào đó. Các phòng nhỏ kênh YY Cố Tả Ý nhìn hoa cả mắt. Chẳng lẽ ở kênh YY mù đường như hắn phải trình diễn thảm kịch một lần lạc đường nữa? Cố Tả Ý cười lạnh của ngươi một chút cũng không buồn cười. Dưới từng bước tinh tế kiếm phòng, Cố Tả Ý rốt cục ở một cái tên phòng là XXOO khi dạ hắc phong cao. Tìm được Lâm Thành, Cố Tả Ý mừng rỡ, dù sao hiện tại hắn đang khoác mã giáp nhỏ ai cũng không biết được là bản nhân hắn, hắc nghe cái gì căn bản không dọa người thôi. Vì thế ngay lúc Cố Tả Ý hưng phấn nhấp vào cái phòng kia, bi kịch đã xảy ra. Bởi vì, cái phòng kia đã khóa lại QAQ, tại sao phải khóa A tổ kịch quá keo kiệt, tu Cố Tả Ý nhìn mã giáp Lâm Thành bên trong lệ rơi đầy mặt. Trên thế giới khoảng cách xa nhất chính là anh ở trong phòng diễn bia, tôi ở ngoài phòng nhìn anh QAQ. Đợi trong chốc lát Cố Tả Ý chưa từ bỏ ý định lại nhấp thêm một lần. Lần này hắn cư nhiên thần kỳ đi vào, không phải khóa lại sao, cho nên nói kỳ thật là thần vận mệnh ngươi nghe được nội tâm ta bi thương hò hét thật sao. Vì thế Cố Tả Ý liền như vậy quang minh chính đại khoác mã giáp xong nhãn bì đi vào nghe lén. Mà làm cho hắn thấy càng không khoa học chính là người bên trong cư nhiên không ai hỏi hắn là ai, mọi người giống như không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ mình xuyên qua? Cố Tả Ý cũng không quản những người khác thế nào, chính mình nghe lén sung sướng. Chấm có thể cứ như vậy chết đi, nhưng là, nếu muốn chấm chủ động giao ra giang sơn này. Ngươi mơ tưởng, Lâm Thành thanh âm trầm thấp hữu lực rơi vào tai Cố Tả Ý, mã đản, hảo suất. Cái kia nghiến răng nghiến lợi, ngươi mơ tưởng, quả thực rất mang cảm. Tuy rằng Cố Tả Ý cũng không rõ kịch tình bộ kịch này, nhưng là hắn thông qua thanh âm Lâm Thành có thể não bộ cảnh ra tượng ngay lúc đó. Cố Tả Ý cẩn thận che giấu kích động, hết sức chuyên chú nghe lời kịch Lâm Thành. Cư giả, ngươi đi đi, chấm thả ngươi đi. Cư giả, vì sao ngươi không thương chấm, đem ngươi giam cầm ở bên người, chẳng lẽ chấm sai rồi sao? Cư giả, ngươi, có yêu chấm không? Nghe Lâm Thành thống khổ nói lời tâm tình với thư giả, hỏi hắn yêu hay không yêu y, Cố Tả Ý xót xa. Tuy rằng trong lòng hiểu được Lâm Thành chỉ là diễn bia mà thôi, nhưng hắn vẫn là ức chế không chịu được cảm thấy tâm tình phức tạp. Cố Tả Ý mày quả nhiên bệnh nguy kịch, loại tiểu thụ ghen trong tiểu thuyết rất thối nát, các chuyện tình cầu huyết cư nhiên nhất nhất phát sinh ở ngươi trên người mày. Mày xong rồi, gocchuyenaudio.com. Cố Tả Ý nghe Lâm Thành cùng những người khác một câu đối kịch cho đến khi đạo diễn giảng diễn cho cả hai. Hoàn toàn không ý thức được thời gian trôi qua nhanh như vậy. Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi. Đạo diễn tuyên bố diễn bia chấm dứt, Lâm Thành ở lại chơi một chút không? Thanh âm chủ dịch thụ vang lên, đừng ở lại QAQ, Cố Tả Ý trong lòng hò hét, không được đêm nay còn có chút chuyện, mọi người chơi đi. Lâm Thành bản âm, DJ, Lâm Thành chào tạm biệt với tổ kịch rồi rời phòng. Người hầu nhỏ Cố Tả Ý tự nhiên cũng ly khai đi theo. Hai người sau khi rời khỏi trong phòng có một đoạn đối thoại như vậy. Song nhãn bì vừa mới nãy là ai à, Lâm Thành nói là bạn y tới nghe y diễn bia. Như vậy à, cũng không thấy hắn nói chuyện nhiều. Có thể là giả chết đeo mã giáp đi. Cố Tả Ý nghe Lâm Thành pia xong cảm thấy mỹ mãn, lại bị vẻ mặt manh huyết, mỹ mãn thoát oai oai. Lâm Thành lúc diễn pia thật tốt nha, hơn nữa nói lời tâm tình thật ôn nhu thật manh nha. Hắn cũng muốn cùng Lâm Thành diễn pia, Cố Tả Ý mở kịch bản, Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn kỳ ba ra, trong kỳ này Lâm Thành sẽ nói thật nhiều lời tâm tình với hắn o. Quỳ, ây nha, bên trong có một câu Lâm Thành sẽ đè thấp âm thanh nói. Ngọc Sinh ngươi khóc, nhưng ngươi càng khóc chẫm càng muốn khi dễ ngươi. Chỉ trông vào não bổ Cố Tả Ý mặt liền đỏ. Làm sao bây giờ, trước kia thoạt nhìn cảm thấy play xấu hổ không chịu nổi hiện tại thế nhưng mang cảm như thế, làm sao phá đây? Đáp án chính là không phá. Cố Tả Ý buổi tối trở lại phòng ngủ, mở quy ra, phát hiện tổ kịch Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn, náo nhiệt dị thường. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân cố mỹ nhân. Họa kế hoạch cô lại thủng sao? Kế hoạch cắn dưa hấu tứ họa cô nghe âm của mỹ nhân kỳ ba chưa? Họa chưa tôi gần đây điều tra ở poster. Đạo diễn nhất bộ hí tứ họa cô nghe xong sau này cũng biết tại sao tôi cứ gấp gáp như vậy tìm CP cho mỹ nhân. Họa chẳng lẽ mỹ nhân hát lại không có lực, kế hoạch cắn dưa hấu cung hì cô mới sai lầm rồi mỹ nhân hát rất hiệu quả. Họa này không khoa học, kế hoạch cắn dưa hấu khoát tay, không khoa học nhất là mỹ nhân trừ bỏ cảnh hát các cảnh khác diễn cảm kém rất nhiều. Họa sigma. A, đạo diễn nhất bộ hí, CP cô viết kỹ vài chỗ lại rồi cho mỹ nhân phản âm đi. Kế hoạch cắn dưa hấu tôi viết vô cùng cặn kẽ rồi, hơn nữa mỹ nhân đã phản hai lần, mỗi lần đều thật tích cực nhưng hiệu quả vẫn như cũ thật không tốt. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân chuyên nghiệp như vậy tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ QAQ. Kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân gần đây có phải trạng thái không tốt hay không nha QAQ. Một mực yên lặng dòm bình Cố Tả Ý cảm thấy hắn nên xuất hiện nếu không biết ý kiến phản âm như thế nào, nếu không liền đi hiện trường đi. Cố Tả Ý đối thủ chỉ, kế hoạch sâu sắc QAQ, kế hoạch cắn dưa hấu, mỹ nhân, anh rốt cục lên, Cố Tả Ý, tôi không phải cố ý QAQ tôi gần đây cũng không biết tại sao. Họa, xoa xoa mỹ nhân, không nóng này, từ từ sẽ được. Kế hoạch cắn dưa hấu, không sao đâu mỹ nhân, chúng ta không nóng này, chỉ là lo anh gần đây tâm trạng phối âm không tốt. Nếu không anh nghỉ ngơi một thời gian rồi ghi âm tiếp. Cố Tả Ý, kế hoạch tôi không cần nghỉ ngơi, tôi muốn cùng Lâm Thành hiện trường AQAQ. Góc chuyện audio.com, cô tại sao luôn không nghe được lời kêu gọi tâm linh từ sâu trong lòng tôi. Đạo diễn nhất bộ hí, mỹ nhân không khóc, kế hoạch cắn dưa hấu, đứng lên lột. Cố Tả Ý tu hai cô cực đáng khinh, ngoái mũi, Cố Tả Ý, nếu không chúng ta làm một lần hiện trường đi. Đạo diễn tỉnh giảng cho tôi cảm thấy có chút mơ hồ. Cô đã không đề cập tới, vậy chính tôi đề. Tu kế hoạch cắn dưa hấu, hiện trường sao? Không có tính tới, kế hoạch cắn dưa hấu, hơn nữa kỳ 3 giờ của mỹ nhân cũng không ít, anh không phải không thích phối cái này sao? Cố Tả Ý, không có việc gì tôi quen QAQ. Kế hoạch đại nhân trước kia cô còn không phải bởi vì tôi tắt đèn kéo rèm mà thương tâm lệ chạy mị, tại sao lần này săn sóc như thế QAQ? Tôi sai rồi, về sau tôi không kéo rèm tắt đèn nữa. Họa, nhất định là tôi mở QQ không đúng cách. Mỹ nhân lại còn nói đã quen. Đạo diễn nhất bộ hí, mỹ nhân anh rốt cục phát hiện hát tuyệt vời rồi mỹ. Kế hoạch cắn dưa hấu, ngao, hảo chờ mong. Kế hoạch cắn dưa hấu, nhưng không biết là Lâm Thành bệ hạ có thời gian hay không. Cố Tả Ý QAQ, Lâm Thành tôi không thành vấn đề, tìm thời gian làm một lần đi. Cố Tả Ý, Lâm Thành. Kế hoạch cắn dưa hấu, bệ hạ, đạo diễn nhất bộ hí quả nhiên là trước sau như một sủng nịch tiểu thụ nhà mình. Họa, tuy rằng bệ hạ chỉ nói một câu như vậy, hôm nay hai người thậm chí không có một lần đối thoại ngay mặt nhưng tôi vẫn như cũ cảm nhận được hơi thở tràn đầy phấn hồng là như thế nào. Đạo diễn nhất bộ hí tứ họa không phải chỉ có một mình cô QAQ. Kế hoạch cắn dưa hấu, hai người quả nhiên tự mang khí chàng phấn hồng. Họa, tự mang khí chàng phấn hồng quá mạnh mẽ nha. Cố Tả Ý cảm động lệ rơi đầy mặt, Cố Tả Ý, Lâm Thành, Moa, ba, yêu anh, khách chương.